Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, sau khi vương quốc Appen được thành lập, thủ đô Morata ngày càng tấp nập hơn. Số người chơi tăng lên nhanh chóng và cũng có nghĩa là tiền thuế cũng tăng lên theo. Một số lượng khổng lồ người chơi đã được tẩy não và yêu cầu tham gia xây dựng lên một bức tượng vĩ đại do Wit cầm đầu. Rất nhiều nguyên vật liệu được người chơi vận chuyển và chất đống như đống núi. Vì bức tượng quá lớn nên Wit thuê cả học trò với cái giá rẻ mặt mà lại bị bóc lột đến tận xương để cùng cậu tạc bức tượng đó. Hình hài bức tượng dần hiện ra, nhưng nhan sắc không được đẹp như tất cả mọi người tham gia mong đợi. Họ dần dần buông xuôi nhưng khi tác phẩm được hoàn thành thì tất cả ai cũng ồ lên thán phục bức tượng về vị thần lửa Hestia. Tinh thần quật khởi lại được dấy lên một lần nữa, và lần này không phải một bức mà có tới 32 bức, liệu công trình này sẽ ra sao? Một người chơi tên Gamong thuộc Class Merchant đang cố gắng thiết lập một con đường giao thương với pháo đài ven nơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Lễ đăng quang của Wit được lan truyền và nhận được nhiều sự quan tâm từ những người chơi ở phía Bắc. Có hàng triệu người đang ở Morata nhưng việc này không công khai, nó không giống như buổi đăng quang hoa lệ của Badray và Gilgamesh ở Vương quốc Haven. Wit chỉ bỏ ra 30 vàng, cậu dành hàng triệu đồng vàng cho các công trình vĩ đại nhưng chỉ bỏ 30 vàng cho lễ đăng cơ, điều này. Nó giống như một vị vua bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, kia, thật là khác biệt. Ngài ấy không dành nhiều tiền cho sự kiện này bởi vì quan tâm đến cư dân, ngôi làng sẽ phát triển nhờ nhà vua, tôi biết điều này mà. Đó không phải là ý đồ của Wit nhưng những lời ngợi khen cậu như một người cai trị vĩ đại đã lan tỏa. Wit quyết định sẽ đặt tên cho nơi này là khu vườn các vị thần, ngoài các tác phẩm điêu khắc. Một ngôi đền đã được xây dựng với cây cỏ trồng xung quanh, nếu chỉ có tác phẩm điêu khắc thì trông hơi cô liêu. Có rất nhiều người đang chế tác các tác phẩm, làm vườn và thiết kế kiến trúc nên nơi này giống như một công trường quy mô lớn. Việc trồng cây và hoa để gia tăng affinity với thiên nhiên là rất cần thiết, trồng cây trong các khu rừng và ngọn núi cũng không có ý nghĩa gì lắm. Những loại cây mọc trên vách núi và khe đá sẽ bị chết nếu chuyển đến một khu vườn thực vật. Để phát triển một cái gì đó trên vùng đất hoang cằn cỗi, nước đã được kéo về thông qua kênh đào từ một con sông. Đó là một dự án yêu cầu cam kết rất lớn và khai thác nhân công, kêu hô hô kêu, chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi. Tôi nghĩ mình có thể làm thêm được một chút nữa, cậu chưa nghe gì sao, Romomo, Nim đã bị chết sáng nay trong lúc khuân đá đó, hãy nghỉ ngơi thôi, cu hoi húc. Hèn gì tôi không thấy anh ta, những người mới chơi mang vác nặng nề cũng bị chết. Chỉ có 3 tác phẩm được hoàn thành nhưng nó chủ yếu chỉ là một nơi cho các priest và paladin đến tham quan. Chỉ số phết rất quan trọng vì nó cải thiện kỹ năng phép thuật và chiến đấu thánh. Những người cầu nguyện tâm tình ở khu vườn các vị thần sẽ nhận được những lợi ích đặc biệt hơn, Wit Nim thật sự đã nghĩ đến các priest và paladin. Vâng, cậu ấy đã làm rất nhiều thứ cho class của chúng ta, Wit không có như vậy. Sẽ không có những tôn giáo vô nghĩa hoặc phân biệt đối xử class ở vương quốc Appen, mọi người đến từ đâu không hề quan trọng. Cho dù là ở phía Bắc hay trung tâm lục địa, bất kỳ ai đóng thuế đều được đối xử công bằng. Không hề ngạc nhiên khi khu vườn các vị thần lan truyền trên mạng Internet. Video và ảnh chụp màn hình việc xây dựng được đặt trên bảng thông báo của Royal Road và rất nhiều người chơi chú ý đến nó. Nó còn được giới thiệu thông qua đài KMC và CTS, một tác phẩm điêu khắc khác ở Morata quy mô vượt trên cả sự tưởng tượng. Các priest ở khu vực trung tâm, phía đông, tây và nam lục địa đã tham gia một chuyến thám hiểm đến Morata, nơi đó gia tăng chỉ số phết. Tôi phải đến xem thử, những class liên quan đến priest đều săn bắn theo tổ đội, những priest có khả năng ban phước. Phép thuật bảo vệ và khả năng chữa lành vô cùng quan trọng trong việc giúp tổ đội tránh khỏi cái chết, do đó. Có một sự cạnh tranh giữa các priest và họ rất nhạy cảm về số HP mà họ có thể phục hồi cùng một lúc bằng phép thuật. Những người có thể hồi phục 1.730 HP cho một chiến binh sẽ nổi tiếng hơn những người hồi phục 1.500. Công việc của một priest là hỗ trợ tổ đội săn bắn nên họ cần rất nhiều sự tự tin. Từ lục địa trung tâm đến Morata rất xa nhưng các priest nghĩ rằng như vậy vẫn xứng đáng nên họ đã bắt đầu một cuộc hành hương. Những người chơi có class liên quan tập hợp lại đồng loạt hướng đến Morata bằng cách cưỡi ngựa, đi xe ngựa hoặc sử dụng tàu của các thương nhân. Hãy đi săn trong hầm ngục, tôi là một priest đây, cơ hội được chữa trị bởi một priest có level hơn 200, item sẽ được chia đều. Tôi là một priest sẽ giúp đỡ cho các tổ đội mà không hề nghi ngờ gì cả, xin hãy nêu rõ điều kiện của bạn. Điều quan trọng khi săn bắn ở lục địa này là phải tìm được một priest ngon, thậm chí một số khu vực cần phải trả một khoản tiền cho các priest. Đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 14, Barry là người dẫn đầu trong nhiệm vụ Class Master. Hắn được giao nhiệm vụ chiến đấu chống lại quái vật ăn thịt người Kahanka. Hắn chuyển tiếp nó cho các đài phát sóng trực tiếp khi nhận được yêu cầu. Video về trận chiến nhận được xếp hạng tốt nhất từ các khán giả trong thời gian này, các chủ kênh đều hết sức ca ngợi sức mạnh và kỹ năng của hắn. Làm thế nào anh ta có thể chiến đấu được như vậy, cách anh ta thường xuyên nhắm đến các điểm yếu rất đáng ngạc nhiên, nó gần như hoàn hảo. Nếu có đụng độ với một vị thần, anh ta vẫn có thể chiến đấu như vậy, không phải bất cứ ai cũng có khả năng chiến đấu như Badray. Badray có sự nổi tiếng, danh tiếng và sức mạnh của Gilgamesh, nhưng đoạn video nhận được tỷ lệ người xem cao nhất là trận chiến với Wit. Badray cũng xem lại trận chiến với Wit, Wit rút gươm chống lại các chiến binh của Gilgamesh, kỹ năng tấn công xuất ra một cách tự nhiên từ cậu ta. Các đòn tấn công khốc liệt của Wit không bị phá, Harium Fencing mà Badray biết chỉ có thể thực hiện 6 đòn tấn công liên tiếp. So với các Royal Guard thì điều đó đã rất ghê gớm rồi, nhưng Wit đã thực hiện 16 đòn vào các Assassin, Badray thật sự bị sốc vì chuyển động của cậu. Sao có thể như vậy được, hắn đã tìm thấy các video chiến đấu khác của Wit. Cậu ta khiến lũ quái vật ngạc nhiên với chỉ số Fighting Spirit của mình sau đó chém chúng trong lúc chúng còn đang do dự, sau khi ra đòn tấn công đầu tiên. Cậu ta liên tục xuất kích mà không hề tạo bất kỳ khoảng trống nào để chúng có thể phản đòn, khi bị bao vây. Cậu ta sẽ cố tình thực hiện một hành động phản công để tạo khoảng cách để có thể tấn công ngược lại. Cậu ta cần xoay sở để có thể trốn thoát khi bị bao vây từ phía nên cần phải làm quen với chiến đấu, cậu ta có kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì vậy? Thực sự rất khó để bắt chước phong cách tấn công như lúc Wit chống lại Bone Dragon. Chỉ mỗi việc gây sát thương nó lúc đang bay trong không trung cũng đã đòi hỏi lòng dũng cảm lớn. Hầu hết người chơi đều sử dụng cách hợp lý là tấn công từ xa, chỉ có Wit là cưỡi một Wyvern và chiến đấu với Bone Dragon ngay trong không trung. Những hành động này cho thấy kỹ năng và level của cậu ta khá là cao, ngay cả lúc là Lichsire, một Orc, hay khi chỉ huy các Dark Elf. Wit luôn tìm cách để có thể thành công ở thời khắc cuối cùng, cậu là chuyên gia trong việc tìm kiếm điểm yếu của kẻ thù và tấn công vào nó. Càng xem xét các trận đấu của Wit, hắn càng thấy cậu rất đáng gờm, nếu không tính đến trang bị. Level và các kỹ năng thì mình có thể solo thắng hắn không, Wit rất nhanh, nhưng tốc độ của Barry cũng gia tăng nhờ vào những phước lành. Hắn cũng cưỡi con ngựa tốt nhất, Grindalin, khi tính đến sự khác biệt về tốc độ phản ứng và phạm vi kỹ năng, họ gần như ngang ngửa nhau, tuy nhiên. Wit là một trong những người chủ động trong các đòn tấn công, cậu đã chọn cách khó khăn nhất là tìm điểm yếu và liên tục tấn công vào đó. Và có rất nhiều đòn tấn công liên tục, Wit vung thanh kiếm tạo thành một dòng chảy, nhanh, nhanh, chậm, nhanh, mạnh mẽ, chậm, mạnh mẽ, nhanh, mạnh mẽ. Các đòn đánh như một cơn bão và cơ thể sẽ trở nên kiệt sức và bối rối khi cố gắng bắt kịp. Wit thay đổi nhịp độ nên nó giống như là cậu có nhiều nhân cách khác nhau khi chiến đấu với nhiều người. Những người trực tiếp chiến đấu sẽ không thể hiểu được trừ khi quan sát nó từ xa. Barry đã sử dụng kỹ năng kiếm thuật đặc biệt của mình nhưng vẫn bị tổn thương. Các đường kiếm hào nhoáng và huyền ảo ẩn giấu sức tấn công mãnh liệt, cách thức gây sát thương đủ để tạo ra một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thật may mắn khi sức mạnh tấn công của cậu ta đã yếu đi, nó thật sự rất nguy hiểm. Barry biết rằng những đòn tấn công không gây nhiều sát thương đến vậy nên hoàn toàn có thể phản công được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta sử dụng nó chiến đấu với quái vật? Barry chưa bao giờ quan tâm đến cách thức chiến đấu của người khác. Phương pháp đi săn hiệu quả của hắn là cân bằng giữa điều chỉnh tấn công và mana, duy trì sự cân bằng hợp lý và tàn phá bằng kỹ năng. Nhưng Whit đã cho thấy một phương thức chiến đấu ở một tầm cao hơn, cậu tận hưởng chiến đấu và ném mọi thứ vào đó, đó là một nỗ lực khá lớn. Việc đi săn đã trở nên hấp dẫn hơn, Barry nhận ra rằng mình thiếu các kỹ năng cá nhân, nó đã được bộc lộ trong nhiệm vụ Class Master của hắn. Mỗi khi chiến đấu với quái vật hoặc những nai, rất dễ để nắm thót được điểm yếu của đối thủ bằng cách sử dụng phương thức chiến đấu của Whit. Mình cần luyện tập kỹ năng tấn công vào một điểm nhiều hơn, nhanh nữa lên, ba toa xe chứa đầy đá đỏ đang đến đây, xếp chúng từ đây tới đây. Những người chơi tràn ngập địa điểm xây dựng khu vườn các vị thần, quảng trường đã hoàn thành và đền thờ sẽ sớm được xây dựng. Đúng như dự đoán, thật là thú vị, những người lao động đang làm việc cùng nhau, Whit quan sát những công nhân xây dựng một cách tự hào. Đây là mùi vị của quyền lực, tốc độ đào và vận chuyển của họ rất nhanh, vượt quá tưởng tượng của cậu, cứ đà này. Các công trình khác sẽ được hoàn thành trước cả những tác phẩm điêu khắc. Whit đang chế tạo bức tượng về một vị thần cậu đã thấy ở Ratzeburg. Trong trường hợp những vị thần bị thế giới quên lãng, một tôn giáo mới sẽ được sinh ra khi bức tượng hoàn thành. Khi những sculptor khác nếu biết những việc gì đã hoàn thành thì tiến độ sẽ trở nên nhanh hơn. Whit để phần dưới của tác phẩm điêu khắc cho họ trong khi cậu tập trung vào phần việc tốn nhiều thời gian hơn. Cơ hội được tham gia vào công việc của lãnh chúa sẽ không có lần thứ hai đâu, đúng vậy, chúng ta có thể hưởng rất nhiều lợi ích khi tham gia. Những tông đồ được thúc đẩy và gia tăng khối lượng công việc của mình, thỉnh thoảng. Một sculptor sẽ lơ là sợi dây thường buộc họ khiến họ bị rơi và chết ngay tại chỗ, tuy nhiên các sculptor không bao giờ quên niềm tự hào công việc. Làm việc với Whit giúp gia tăng chỉ số trình độ kỹ năng và họ cũng kiếm được một ít fame nhờ tác phẩm điêu khắc. Do đó họ vui vẻ ở lại làm việc cả đêm, vào lúc 4 tác phẩm điêu khắc được hoàn thành. Số lượng người chơi tham gia giúp đỡ hàng ngày lên đến con số hàng trăm, khi 6 tác phẩm điêu khắc được hoàn thành. Không cần phải thu gom nguyên liệu nữa nên họ tụ tập đầy quảng trường, các elf đã đến trồng hoa dại và mỗi loại hoa tượng trưng cho một vị thần. Vào lúc 10 tác phẩm điêu khắc được hoàn tất, những con đường đến Morata được mở ra. Công việc được tiến hành với một tốc độ đáng sợ nhờ vào đám đông người tham gia, ngày hôm qua tôi còn ở trên ngọn núi đó. Tất cả chúng ta đều di chuyển vào buổi sáng, dường như hình dáng của hồ nước đã thay đổi. Nếu nhìn nó từ trên không trung thì Morata trông như đang sụp đổ vậy, họ lo lắng rằng các đặc điểm của địa hình sẽ thay đổi do việc xây dựng. Ngay sau khi phần nền móng của khu vườn các vị thần được hoàn thành, người dân đổ xô đến lắp đặt các trụ đỡ và trang trí ngoại thất cho ngôi đền. Các bức tường chứa đầy hình ảnh về các vị thần do Whit điêu khắc. Whit đã làm vị thần nào vậy? Thần thời gian và du hành, Turos, là ai vậy? Tôi không biết, một vị thần vô danh đã xuất hiện trở lại, bây giờ nhiệm vụ đã được giao cho những người chơi thuộc Class Adventure và Scholar. Họ đã được yêu cầu tìm hiểu về Turos, khi Whit làm một tác phẩm điêu khắc, các Adventurer sẽ có được thông tin về nó. Khi một tác phẩm điêu khắc được hoàn thành, một nhiệm vụ liên quan với vị thần đó sẽ được đưa ra. Những thứ này liên quan đến Turos. Một tin nhắn sẽ được gửi cho các thư viện để tìm kiếm, sau khi thông tin về Turos được phát hiện, cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hiện lên. Sự ra đời của một vị thần sẽ dẫn đến các nhiệm vụ khác. Nó giết chết mùi vị của bia, yêu cầu tiếp theo là gì? Bạn đã hoàn thành yêu cầu của Hestia, đúng vậy, nó không quá khó nên tôi đã hoàn thành ngay lập tức. Những Adventurer và các nhiệm vụ một lần nữa trở nên sốt sình sịch ở Morata. Ảnh hưởng của các bức tượng trong khu vườn các vị thần lên chính trị ở nơi này ngày càng tăng. Các loại nhiệm vụ mới được tạo ra và đem lại những lợi ích tôn giáo. Các priest và cleric hét lên trong vui sướng trong lúc những adventurer đang trên đường hoàn thành các nhiệm vụ, cùng lúc đó. các architect cũng học được những kỹ năng bằng cách xây dựng đền thờ. Ngôi đền này thật quá đơn giản. Chúng ta cần xét đến những đặc điểm của nữ thần Hestia, những người đuốc cần có một nơi thoải mái để viếng thăm. Ngôi đền không bán bất cứ loại bia nào ực, kinh doanh tiến triển có vẻ tốt nhưng sẽ không thể tốt hơn nữa. Cần có một nơi ở giữa bàn thờ để đốt ngọn lửa thánh, cũng cần đặt những cái ghế nhỏ để người đuốc cảm thấy thoải mái. Nhờ bài diễn văn của Witt và các kết quả của tác phẩm điêu khắc, đền thờ được dựng lên đã nhận được sự phản ứng rất lớn từ đám đông. Ngôi đền được xây dựng để có thể bảo toàn và tồn tại được lâu. Các architect đã tạo ra những tòa nhà nhận được nhiều fame cũng như độ thành thạo kỹ năng. Họ đã thể hiện nhiều kỹ năng khác nhau và dựng nên một công trình đẹp nhờ sự giúp đỡ của đám đông. Tình hình tài chính lớn mạnh của Appen là nhờ Morata, nhưng khu vườn các vị thần đã làm tiêu tốn nguồn quỹ lưu trữ. Tuy nhiên, các cư dân không hề lo lắng về điều đó. Có phải số lượng người chơi ngày càng đông không? Vâng. Những người mới không còn bỡ ngỡ khi bắt đầu ở vương quốc Appen nữa, không chỉ những người mới đâu. Những người chơi khác cũng đang đổ xô về mỗi ngày từ lục địa trung tâm, đúng vậy, hàng hóa được giao dịch ở quảng trường. Hiện tại mọi người mua rất nhiều trang bị ma thuật đắt tiền, các class có liên quan đến priest đến để tham quan khu vườn các vị thần là chủ yếu. Một số đi một mình nhưng họ thường đi chung với những người họ cảm thấy thân quen, đây chính là phương Bắc. Tôi nghe nói rằng ở đây có rất nhiều nhiệm vụ nên tôi đến để thám hiểm, hãy cùng nhau khám phá hầm ngục nào. Các priest và paladin không có ý định rời đi trước khi khu vườn các vị thần hoàn thành. Số người sống ở Morata tăng lên khi họ càn quét những con quái vật và các nhiệm vụ. Họ cũng ở lại Morata bởi những buổi biểu diễn và tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Những người đến từ lục địa trung tâm phải nộp thuế cho vương quốc Appen, bao gồm các chi phí xây dựng cần thiết cho khu vườn các vị thần. Ngay cả các priest cũng phải dâng cúng cho những vị thần, điều đó trang trải phần nào chi phí xây dựng. Những người mới ở Morata đóng góp một vài đồng trong khi các priest và paladin phải đóng một đống tiền, nếu đóng góp. Sau này họ sẽ dễ trở thành một priest cao cấp của tôn giáo mới hơn. Quýt cũng điêu khắc chân dung của thần Orc và thần Barbarian, Dithyrrhynh. Tôn giáo Orc đã được khai sinh, văn hóa và tư tưởng hận thù của tộc Orc sẽ lan ra. Tôn giáo Barbarian đã được khai sinh. Nếu họ đi đến các ngôi đền, họ sẽ có được sức mạnh mạnh mẽ, tình hữu nghị với vương quốc Appen đã tăng lên. Niềm tự hào của người dân và người chơi ở vương quốc Appen tăng lên mỗi khi có tác phẩm điêu khắc được hoàn thành. Khu vườn các vị thần không ngừng ban phước cho những người sống ở phía Bắc. Những người tham gia vào việc cải tạo các khu đất hoang cũng thu được điểm fame và honor. Một vương quốc với nền văn hóa vô đối đang được gây dựng từng ngày. Quýt đã bỏ ra 3 tháng ở lục địa Vexai để tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Đó là một công việc tẻ nhạt và khó khăn, nhưng cậu đã có thêm ý chí khi nhìn những người chơi phía dưới, dân số ngày càng tăng. Mình sẽ kiếm được nhiều thuế từ họ trong tương lai, khi tạo dựng những công trình vĩ đại. Cư dân cảm thấy đó là một hố đen hút tiền, nhưng bây giờ nó đã là một đặc điểm nổi bật của Morata. Mình phải đảm bảo rằng dân số của vương quốc Appen không ngừng tăng lên và họ sẽ không rời đi. Họ phải ở lại vương quốc và nộp thuế cho mình trong suốt phần đời còn lại của họ, do đó. Một công trình công cộng to lớn như khu vườn các vị thần là rất cần thiết, giống như nhìn vào một cửa hàng với nội thất hào nhoáng. Chúng được thiết kế để tạo ra các yêu cầu gia nhập và mua sắm, và thuế sẽ không được hoàn trả cho dù họ có nuối tiếc đi nữa. Cậu không thể keo kiệt trong việc đầu tư để có thể kiếm tiền từ người dân, nó trông rất xa hoa, sau này mình có thể tăng thuế. Mình cũng có thể vét tiền từ khách du lịch, kiến trúc rất có ích trong việc tạo nên một thành phố nổi tiếng, tuy nhiên. Quýt không dự định sẽ làm khu vườn các vị thần lớn hơn mức cần thiết. Ratzeburg là điểm quan trọng nơi các vị thần đặt bước chân đầu tiên xuống thế giới, rất nhiều người tin vào các vị thần cho đến lúc họ bị lãng quên. Khi xem xét các giá trị tôn giáo và lịch sử, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tạo ra các tác phẩm điêu khắc. cậu phải hoàn thành nó trước khi những nhà điêu khắc và nghệ sĩ khác tìm thấy Razorbook và thông báo về nó với thế giới. Kinh doanh đòi hỏi việc chọn thời cơ tốt, biết sử dụng những kỹ năng của mình và niềm tin của người dân để tạo ra những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Tốc độ tăng level kỹ năng Sculpting rất chậm, mình đã rút ra điều đó trong quá trình làm ra các tác phẩm. Sculpting Mastery của Whit hiện đang ở mức cao cấp level 8, đến nay cậu đã tạo ra được 11 tác phẩm và đạt 27 độ thông thạo. Cậu cũng nhận được những chỉ số từ việc tạo ra các giá trị lịch sử và tôn giáo. Whit cũng nhận được sự ban phước từ các vị thần, vì vậy độ thông thạo fishing, handicraft, cooking và sewing của cậu đã tăng lên một chút. Khi các vị thần không còn được tôn thờ, sự xuất hiện của họ sẽ ảnh hưởng đến lục địa. Whit chính là nguyên nhân phía sau một sự kiện vĩ đại. Cậu đã tiến một bước lớn trên con đường trở thành Master Sculptor. Mình không biết có thể làm ra một tác phẩm đắt giá như vậy một lần nữa nếu chúng sẽ bị phá hủy hay không. Whit muốn chiến đấu nhưng cậu lại tiếp tục với công việc tẻ nhạt áo giáp nữ thần Nai làm từ Helium. Đó là một trang bị nhận được sự ban phước của các vị thần, vì vậy các đặc tính liên quan đến đức tin và phòng thủ được thêm vào. Nếu cậu mặc nó thì việc chiến đấu sẽ trở nên vui vẻ hơn, nhưng bây giờ Whit phải tạo ra các tác phẩm điêu khắc hàng ngày. Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ mặt đất mỗi khi Whit hoàn thành một tác phẩm điêu khắc về một vị thần. Một đám đông lớn đang chờ đợi và nó đặc biệt ưu tiên cho những người tham gia vào việc tạo ra tác phẩm điêu khắc. Cậu đã phải cam chịu việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc vì tương lai của Vương quốc Appen, nó cần phải cứng thưa chủ nhân. Cậu sử dụng Wing of Light và dây thừng để điêu khắc phần vai của tác phẩm, cậu lặng lẽ cắt đá vào ban đêm dưới ánh trăng sao. Những người khác thì đang hân hoan tận hưởng chuyến phiêu lưu và đi săn, Whit ghen tị với họ và gọi mình là một kẻ ngốc. Sống là để hưởng thụ, vậy mà cậu đã chọn class khó khăn này, cậu đã sống một cuộc sống ăn bánh mì lúa mạch trong nước mắt. Nhưng cậu vẫn có cảm giác thành tựu và hoàn thành công việc khi đem đến niềm vui cho mọi người bằng tác phẩm của mình. Không một ai là chưa từng trải nghiệm công việc gian khổ trong cuộc đời mình, thuế, những điều này sẽ giúp cho việc tăng thuế trong tương lai. Whit đang làm việc với các tác phẩm điêu khắc vào ban đêm khi một người khách đến, anh bay lên gần Whit trên một con chim lớn. Whit, đã lâu không gặp. Blacksmith tộc Dwarf Herman, anh sở hữu một tiệm rèn gần lò rèn của thần Hestia và may áo giáp cũng như rèn kiếm cho mọi người. Có một hàng người đợi rất lâu để có trang bị của Herman. Whit vui vẻ chào đón anh, xin chào, tôi nghe nói rằng anh có ý định định cư ở Morata. Anh làm gì trong khoảng thời gian đó? Morata là một thành phố rất đẹp, tôi không hề hối tiếc khi lặn lội từ Kuruso đến đây. À, nhân tiện nói về buổi lễ chia tay ở Kuruso, Whit đã không gặp Herman kể từ ngày cậu trốn khỏi buổi lễ chia tay ở Kuruso, lễ chia tay. Cũng khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa, nó như thế nào, vào ngày cuối cùng lúc cậu rời khỏi Kuruso, đó không phải là một vấn đề lớn đâu. Herman quyết định không nói về nó nữa, anh đã thu được rất nhiều tiền khi là một blacksmith đốt nên anh quyết định không trả tiền mặt. Hơn nữa buổi lễ chia tay là vốn được tạo ra cho đốt chứ không phải người chơi, rút lui quả là sự lựa chọn đúng đắn. Anh không biết nhiều về Whit nhưng anh lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau khi qua chén. Whit giữ nụ cười bình tĩnh trên gương mặt. Dấu hiệu mệt mỏi vì các tác phẩm điêu khắc đã tiêu tan. Có phải anh đến đây để xin phép tôi về việc xây dựng một con phố nghề rèn gần xưởng rèn của Hestia giống ngọn đồi của họa sĩ không? Herman và những người đốt khác đến từ Kuroso muốn tạo ra một con phố nghề rèn nên họ đã quyết định định cư ở Morata. Giấc mơ của anh là có một khu vực trong thành phố để bán vũ khí và áo giáp chất lượng cao. Xung quanh các lò rèn là những blacksmith sống và làm việc cùng nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau nên chẳng phải những cửa hàng chuyên về kim loại sẽ có ích trong việc phát triển đô thị đó sao? Một địa điểm với những nhà hàng gần nhau thực sự rất tốt, nó sẽ thu hút nhiều người chơi và thương gia. Herman muốn dẫn đầu các blacksmith tham gia tích cực vào việc phát triển đô thị, blacksmith đã đóng một vai trò lớn ở Morata hơn cả những class khác. nó giống như cách mọi người nhìn thấy những thứ tương đồng bằng đôi mắt của mình. Morata nay là thủ đô vương quốc Appen nên nó cũng cạnh tranh với những thành phố khác ở lục địa Vexai. Tiềm năng của nó là vô tận khi khu vườn các vị thần được hoàn thành. Giấc mơ của cậu về việc biến nó trở thành thành phố tốt nhất trên lục địa trong tương lai xa không phải là ảo tưởng. Vì bây giờ nó cũng đã là một thiên đường cho người chơi, Quýt nở nụ cười ấm áp, tôi đã lên kế hoạch cho việc đó. Một blacksmith nhận được sự tôn trọng và có thể đem đến các trang bị tốt cho các class khác, tôi thật sự thích nghề rèn, một blacksmith trả nhiều thuế. Quýt có một ý tưởng về những blacksmith ở Morata sẽ tạo ra những thanh kiếm và áo giáp tuyệt vời như vậy chúng sẽ trở nên những vật tiêu biểu trên lục địa này. Du khách sẽ đến để giao dịch và thuế thu nhập sẽ tăng lên, cảm ơn vì sự thấu hiểu của cậu, tất nhiên rồi, tôi thật sự thích những blacksmith. Tôi sẽ chuẩn bị cho việc hỗ trợ, từ khai thác rõ ràng là dành cho ít, nếu con phố nghề rèn được tạo ra, nhiều người sẽ đến. Khách hàng đảm bảo cho các blacksmith phát triển, hiện nay có rất nhiều người chơi cao cấp đang phiêu lưu ở phương Bắc nên họ đổ về Morata. Đó là một môi trường tốt cho những blacksmith mới phát triển và khách hàng cũng có thể mua trang bị từ những blacksmith như Herman, nhưng về lâu dài. Việc đảm bảo nguồn cung sắt là rất cần thiết, Morata có một mỏ sắt nhưng trữ lượng và chất lượng của nó không thỏa mãn yêu cầu. Các tiêu chuẩn đều rất kém và nó thậm chí còn không bằng một nửa sắt ở mỏ Melbourne, mỏ khoáng sản không phải là một môi trường tốt. Việc thiếu nguyên liệu hiện được giải quyết bằng cách nung những vũ khí sắt cũ từ đế chế Niflheim. Những blacksmith mới học được cách nung chảy vũ khí gì, blacksmith cũng nhập sắt từ các mỏ gần các ngôi làng ở phía bắc. Sản lượng tài nguyên rất quan trọng nên những ngôi làng đó đã nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Cũng may là các khu vực xung quanh pháo đài Vago có những ngọn núi dốc chứa các mỏ quạng lớn, những đuốc cũng nói về những mỏ bạc và thép bỏ hoang. Quýt có bầy Elion làm việc trong các mỏ trong lúc những người chơi và binh lính từ pháo đài Vago canh chừng lũ quái vật. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những người blacksmith bằng nhiều cách, cảm ơn cậu khi cân nhắc về những hỗ trợ của cậu cho các nghệ sĩ. Sự lo lắng của tôi là không cần thiết nữa. Quýt chưa từng hỗ trợ cho những người chơi nhưng tin đồn về cậu đã lan truyền bởi những hành động của gia làng. Những lời của Quýt về sự hỗ trợ cho nghệ thuật và buổi biểu diễn liên quan đến các class loan truyền khắp lục địa và người dân ca ngợi cậu. Đó là một phần nguyên nhân tại sao những cư dân ở Vương quốc Appen có lòng trung thành cao. Giờ đây có những người từ trung tâm lục địa đi đến phía bắc, thay vào đó, tôi có một vài chuyện muốn nhờ anh vì có một vài thứ tôi muốn làm. Vì vậy, có một phần cần đến sự giúp đỡ của Herman để có thể tạo ra tác phẩm điêu khắc để thực sự diễn tả được một vị thần. Điều tác phẩm cần chính là vũ khí, sẽ tốt hơn nếu có một blacksmith tham gia. Một vũ khí lớn là quá nặng và trọng lượng của nó cũng sẽ phá hủy tác phẩm. Mặc dù các kỹ năng Sculpting và Handicraft của Whit rất cao nhưng nếu bức tượng cầm trong tay một thanh kiếm thép khổng lồ cao quá đầu, nó tự khắc sẽ bị vỡ, cậu muốn Herman tạo ra một vũ khí lớn nhưng rỗng ruột, càng nhẹ càng tốt. Vậy là cậu muốn nhờ tôi chế tạo vũ khí cho một tác phẩm điêu khắc hơn là tập trung vào chất lượng của nó, đây là một thử thách mới và rất thú vị. Hãy làm việc cùng nhau nào, thực tế, Herman vô cùng cảm kích vì cơ hội tham gia vào công việc của Whit. Anh quyết định làm một vũ khí bằng đồng cho tác phẩm điêu khắc, và anh hỏi Whit một điều nữa, nếu có một nguyên liệu có chất lượng đặc biệt. Cậu có thể sử dụng nó không? Được, tôi nghĩ mình có thể, ta sẽ đưa nó cho cậu, hãy xem nó như là mức giá thu được sắt bóng tối. Thu được ngọc quý hút máu, sắt bóng tối, độ bền, 9, vật phẩm liên quan đến kỹ năng sản xuất blacksmith, vật liệu cuối cùng của blacksmith. Một quặng sắt được cung cấp cho một necromancer và nhận về một vật bị nguyền rủa mạnh mẽ, khi sử dụng nó để chế tạo vũ khí. Nó sẽ cung cấp những thuộc tính bóng tối và đặc tính của undead, nó ít bị ảnh hưởng bởi ma thuật thánh nhờ vào một thần chú bảo vệ. Vật phẩm hạng nhất của class blacksmith, đặc tính khả năng của một undead sẽ được tăng lên nếu sử dụng nó, ngọc quý hút máu, độ bền, 7. một vật phẩm liên quan đến kỹ năng sản xuất của Blacksmith, vật liệu cuối cùng của Blacksmith. Viên ngọc là kết quả của cuộc chiến giữa Vương quốc Mazan và Aberdeen. Viên ngọc thuộc quyền sở hữu của Vương quốc Aberdeen nhưng ba nữ hoàng đã chịu những cái chết bi thảm và máu của họ bị phân tán. Viên ngọc chưa được xử lý nhưng nó vẫn đem đến những may mắn cho những người dùng nó, vật phẩm hạng nhất của Glass Blacksmith, đặc tính. Hiệu quả của những kỹ năng liên quan đến máu sẽ tăng lên, chỉ số luck sẽ giảm khi nó được xử lý, charm tăng 7 điểm. Có thể học được một kỹ năng đặc biệt, quyết nhận các vật phẩm và hướng đến xưởng rèn của Hestia, mình phải xử lý nó ngay lập tức. Cậu vứt việc điêu khắc sang một bên và dành một ngày ở xưởng rèn của Hestia. Cậu có thể điêu khắc trang sức nhưng xử lý viên đá và sắt bóng tối không phải là vấn đề, mình không nên phá hủy thanh kiếm một lần nữa. Pit nung sắt bóng tối ở xưởng rèn của Hestia, làm nguội bằng nước và đập nó bằng một cái búa, và một thanh kiếm mới ra đời, thanh kiếm bóng tối. Độ bền, 145, 145, sát thương, 96, 137, một thanh kiếm được rèn luyện chứa lời nguyền hiếm của Necromancer. Nó tăng cường các đặc tính của một Undead và hiệu quả của nó lớn hơn tùy thuộc vào cấp độ. Nó có hình dáng thô nhưng nó là một thanh kiếm đáng sợ thích hợp cho một Undead, đây là sản phẩm của một Blacksmith tài năng, hạn chế Undead, Corrupt Knight. Level, 465, không nên có đạo đức hoặc đức tin, đặc tính, rắn chắc ảnh hưởng của thuộc tính bóng tối tăng 37. Void of Hatred và Loss là những thuộc tính chịu đòn có sẵn nhờ vào lời nguyền của Necromancer, Strength, 12, Agility, 26, khi chỉ huy Undead. Bạn có thể nhận thêm 13, sức mạnh của chúng, ma thuật thánh sẽ bị suy yếu nhờ vào ma thuật bảo vệ. Kỹ năng Blacksmith trung cấp của bạn đã đạt đến level 10 và chuyển thành cao cấp, bạn có thể khéo léo xử lý sắt và kim loại. Bạn cũng có thể nâng cao hiệu quả của kiếm và áo giáp, những vật liệu đặc biệt được yêu cầu cho việc này. Tình bạn với các đốp trở nên thân thiết hơn và họ sẽ tôn trọng bạn như một người cùng chủng tộc, hiệu quả của khả năng điều khiển lửa tăng 31. Bạn có thể đốt ngọn lửa ở một nhiệt độ rất cao, lượng vitality tiêu thụ sẽ giảm một nửa khi dùng búa. Hạn chế đối với người mặc vật phẩm sẽ giảm 4, tất cả các chỉ số tăng 20 điểm. Chỉ số fame của bạn tăng 130 điểm nhờ việc chế tạo vũ khí đặc biệt cho Undead. Kỹ năng Blacksmith trung cấp của cậu ngay lập tức tăng lên cao cấp lúc cậu hoàn thành thanh kiếm bóng tối, nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Độ thành thạo kỹ năng từ việc chế tạo áo giáp nữ thần Nai bằng Mithril và Helium cũng giúp ít nhiều, giờ phút mình mong đợi cuối cùng cũng đến. Pete thực hiện việc nâng cấp toàn bộ trang bị của mình, Demon Sword được tăng cường thêm một chút và nó gần như bằng áo giáp nữ thần Nai. Để nâng khả năng phòng thủ của Mithril lên một chút, cậu đã khắc lên nó một họa tiết phức tạp để ngăn chặn các đòn tấn công của đối phương. Nó không thể so sánh với kỹ năng cao cấp ngay từ đầu nhưng cũng cải thiện được một chút. Thực tế không thể chế tạo các trang bị cần thiết một lần nữa mỗi khi kỹ năng tăng cấp, thanh kiếm bóng tối không hề tệ. Các nguyên liệu tự nhiên đồng nghĩa với việc nó dày và nặng hơn so với một thanh kiếm thông thường, nhờ đó sát thương của nó rất lớn. Pete lấy ra một con dao và chế tác viên ngọc glass, căn bản của cậu là điêu khắc nên việc chạm khắc ngọc dễ hơn chế tạo kiếm. Nó trở thành một viên ngọc phát ra ánh sáng màu đỏ đầy cám dỗ. Đó là một viên ngọc quý được ghi lại trong lịch sử lục địa Vexai như là một thứ gì đó đem lại bất hạnh. Chỉ số luck rất quan trọng nhưng mà tốt thôi, điều này không thể tránh khỏi, quyết chạm khắc viên ngọc và đặt nó trong một chiếc nhẫn vàng. Viên ngọc vừa khít với chiếc nhẫn như thể chúng thuộc về nhau vậy, chiếc nhẫn ma cà rồng cám dỗ, độ bền, 27, 27. Một chiếc nhẫn được làm bằng ngọc quý hút máu, nếu bạn tiếp tục đeo nó, HP và Vitality sẽ giảm cuối cùng. Chiếc nhẫn sẽ gây ra một căn bệnh khủng khiếp, một Blacksmith có kỹ năng tuyệt vời đã tạo ra nó vì một vài lý do. Sẽ tốt hơn nếu nó không tồn tại trên thế giới, tầng lớp quý tộc sẽ thèm muốn nó, hạn chế, không có, đặc tính, giảm HP của người đeo. Vitality bị giảm, charm tăng 16, khả năng mê hoặc được nâng cao, hiệu quả hút máu tăng lên, sức mạnh tiềm ẩn của viên ngọc sẽ được bộc lộ khi say máu. Một thứ đồ xui xẻo, quýt không thử đeo nó, triệu hồi Dead Knight Van Hock, triệu hồi Vampire Lottery, khói đen bốc lên và Dead Knight xuất hiện. Một chiếc áo choàng đen bay phần phật lúc Vampire Lott xuất hiện, thưa chủ nhân, lần này chúng ta phải bem nhau với kẻ nào? Bất cứ kẻ thù nào tôi muốn chiến đấu, tôi muốn hút màu, chỉ có nó mới làm dịu cơn khát của tôi. Lòng tự trọng của hai kẻ bị uýt triệu hồi bị tổn thương vì thất bại đau đớn trước UFMS. Chúng đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thần thánh nên cơ thể chúng không thể trở lại bình thường. Đặc biệt Dead Knight đã bị lột trần ra tay và áo choàng của hắn cũng bị rách, đây là món quà cho ngươi. Uýt giao thanh kiếm bóng tối cho Van Hock và chiếc nhẫn Vampire cho Tori. Cậu luôn đưa cho chúng những vật phẩm đã qua sử dụng hoặc bị vứt bỏ nên đây là lần đầu tiên chúng nhận được những item đắt giá như vậy. Van Hock và Tori đã mạnh trở lại, không, những thứ này không cần thiết thưa chủ nhân, tôi có thể chiến đấu bằng đôi tay trần của mình. Tôi không thích đồ trang sức cho lắm, bọn chúng đều cho rằng đây là một cái bẫy của Uýt, mối quan hệ chủ nhân. Đầy tớ tuyệt vời với họ có nghĩa là cần phải nghi ngờ và đặt câu hỏi cho mọi thứ, ta đã làm nó bằng cả linh hồn và thể xác. Nó được làm từ vật liệu thực sự quý giá với các ngươi, Uýt mô tả trang bị, Van Hock và Tori cảm thấy nhẹ nhõm và nhận vật phẩm. Các ngươi sẽ tiếp tục nghe lời ta trong tương lai chứ, tôi sẽ theo ngài, tôi thực sự nghĩ ngài là một chủ nhân tốt, tất nhiên. Những chủ nhân khác sẽ không nghĩ đến việc chế tạo những thứ như thế này, những vật liệu ta đã sử dụng để làm ra nó. Uýt giam giữ chúng trong 3 ngày và bắt chúng làm việc mà không được nghỉ ngơi, team dịch đéo cần tên, Chen, Trang, Edit, Irenigma, cách chương.